Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 139, tính sai. Vừa tới tay mũi hầu khoa bác sĩ đều muốn trước luyện tập kính hạ bạt xương cá. Thuần thục tới trình độ nhất định, tài năng tiếp xúc đến dây thanh tiểu kết như vậy giải phẫu. Nhưng cũng không phải lập tức liền có thể làm. Dẫn bọn hắn lão sư hội để cho bọn họ tìm dưa leo cắt thành hơi mỏng một mảnh. Sau đó một tay cầm bên trong giòm kính, một tay cầm treo môi treo dưa leo mảnh thượng rất mỏng nhương. Lúc nào có thể tại bên trong giòm kính hạ cầm qua nhương đều treo sạch sẽ. Còn không làm bị thương phía dưới qua da mới xem như luyện ra. Thời điểm này mới có thể để cho bọn họ thượng thủ thuật. Tự mình đi thao tác. Có thể Mễ Tử Hiên thực tập sinh, đừng nói tai mũi hầu khoa, bệnh viện trước kia cũng không có đợi qua, nhưng bây giờ bắt tay thuật làm được xinh đẹp như thế. Dây thanh tiểu kết bị hắn tinh chuẩn ngủm, dây thanh trơn nhẵn có liền cùng không có dài quá dây thanh tiểu kết giống như. Liền hướng kỹ thuật này, tai mũi hầu khoa chủ nhiệm thấy được cũng phải cảm thấy không bằng. Hướng Kỳ Huyên là nhìn trợn mắt, nàng hiện tại không phải không thừa nhận Mễ Tử Hiên đúng là một thiên tài. Bằng không thì căn bản không có biện pháp giải thích, hắn sao có thể cầm tay mũi hầu khoa giải phẫu làm được như thế hoàn mỹ. Cắt bỏ dây thanh tiểu kết Mễ Tử Hiên dùng bên trong giòm kính chuyên dụng trưởng miệng ngoặt kim kẹp. Lấy rất nhỏ một ít khối bông chám một ít thiên bí mật trúc tinh hoa dịch. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí bôi lên tại sư thiến thiến dây thanh. Hướng Kỳ Huyên hiếu kỳ nói, đây là cái gì? Mễ Tử Hiên vẻ mặt thịt đau biểu tình nói, nhà của ta truyền linh đan rượu dược. Đại gia, điểm này đồ chơi có thể giá trị lão tiền. Hiện tại liền đổi 2.000 vạn lỗ lớn. Hướng Kỳ Huyên biểu môi nói, khác khoác lác, trả lại linh đan rượu dược. Có quỷ mới tin ngươi, Mễ Tử Hiên là khóc không ra nước mắt, thiên bí mật trúc hiện tại đoán chừng cũng liền hắn biết đến cùng có như thế nào hiệu quả đặc biệt. Nếu như đặt ở đời sau, đều không cần nói lấy vật gì tinh hoa dịch, một cây hướng kia bãi xuống, những cái kia kẻ có tiền có thể vì thứ này đánh vỡ đầu. Thứ này căn bản chính là có tiền mà không mua được. 2.000 vạn liền nghĩ mua thiên bí mật trúc tinh hoa dịch. Chút tiền ấy cũng không đủ liếc mắt nhìn. Kẻ đần mới bán kia. Nhưng đó là đời sau. Không phải là hiện tại. Mễ Tử Hiên cũng chỉ có thể thịt đau phải dùng bảo bối này đổi 2.000 vạn. Bất quá đến cũng đáng được. Bởi vì 2.000 vạn chỉ là bắt đầu. Tiếp sau Mễ Tử Hiên còn có thể theo thầy thiến thiến trên người vớt càng nhiều chỗ tốt. Sư thiến thiến hai bên dây thanh biến thành lục sắc, nàng cảm thấy cuống họng thượng loại kia nóng rát, cảm giác đau đớn không thấy. Mà chuyển biến thành là tựa như ăn bạc hà loại kia mát lạnh cảm ơn. Điều này làm cho nàng cảm giác rất là thoải mái. Mễ Tử Hiên cầm khí giới đều thu thập xong, sau đó liền tại trong phòng giải phẫu lục tung. Cầm tay mũi hầu khoa phòng khám bệnh phòng giải phẫu khiến cho cùng bị tặc giống như. Hắn tìm ra gentamicin, dexamethasone còn có một ít bình nước muối sinh lý đối với Hướng Kỳ Huyên nói. Đem bọn họ kia liền mang theo thức sương mù hóa hút vào khí mang theo. Hướng Kỳ Huyên làm khó nói. Này không tốt sao? Chúng ta có phải hay không hẳn là cùng tay mũi hầu khoa người chào hỏi? Mễ Tử Hiên bĩu môi nói, có cái gì không tốt, chỉ là mượn mà thôi, chúng ta thời gian không nhiều lắm, có nhanh chóng hồi Mạo Tử Sơn, nhanh lên, chấm chấm, hơn 10 phút đồng hồ sau sư thiến thiến làm lấy sương mù hóa hút vào ngồi ở trong xe. Mễ Tử Hiên đánh cho ngáp lái xe hướng Mạo Tử Sơn đuổi. Lúc này sư thiến thiến đến là đúng Mễ Tử Hiên có lòng tin. Nguyên nhân rất đơn giản, giải phẫu sau khi làm xong nàng cảm giác cuống họng thiệt nhiều. Cũng thoải mái nhiều, Mễ Tử Hiên nhìn xem nàng nói, sương mù hóa hút vào ngươi buổi sáng ngày mai tại làm một lần. Nhớ kỹ ngày mai tận lực đừng nói chuyện. Sư Thiến Thiến gật gật đầu. Nội tâm đối với Mễ Tử Hiên ấn tượng cũng đỡ một ít. Gia hỏa này tuy bộ dáng chán ghét, nói chuyện càng chán ghét, nhưng kỹ thuật này nhìn lên cũng không tệ lắm. Nếu không mình cuống họng sẽ không thư thái như vậy. Mễ Tử Hiên từ trong bọc lấy ra một phần văn bản tài liệu đưa cho Sư Thiến Thiến nói. Xem thật kỹ nhìn, hôm nay ngươi vất vả điểm A. Đừng ngủ, Sư Thiến Thiến sau khi nhận lấy đón lấy trong xe đèn xem đã một chút sững sờ. Bởi vì đây là một ca khúc ca từ còn có từ phổ. Sư Thiến Thiến ngẩng đầu không dám tin nhìn xem Mễ Tử Hiên. Lập tức lại cúi đầu xuống nhìn kỹ lại. Nàng tuy không phải là chính quy xuất thân, nhưng trời sinh chính là cái người ca hát. Đối đáp lời nói những vật này có thường nhân khó đạt đến nhạy bén thấy rõ lực. Sư Thiến Thiến là càng xem càng kinh hãi. Bởi vì đây là một đầu nàng cũng không biết dùng cái gì ngôn ngữ để hình dung hảo ca. Hoa ngữ giới âm nhạc cũng tốt, Âu Mỹ giới âm nhạc cũng thế. Chỉ cần có người có thể hoàn mỹ diễn nghệ xuất bài hát này, là tuyệt đối có thể trèo lên đỉnh hai cái ngôn ngữ căn bản bất đồng giới âm nhạc. Đây quả thực là đương đại tối vĩ đại nhất tác phẩm. Sư Thiến Thiến nhìn xem Mễ Tử Hiên, ý tứ rất rõ ràng. Bài hát này ngươi kia. Mễ Tử Hiên cười cười nói. Ta viết. Sư Thiến Thiến lập tức vẻ mặt ngươi lừa gạt quỷ kia biểu tình. Mễ Tử Hiên rất khó chịu nói. Ta là thiên tài. Vừa rồi ta nói. Ghi bài hát đối với ta mà nói tính là gì? Hướng Kỳ Huyên dò xét quay đầu lại nhìn Sư Thiến Thiến trong tay ca. Nàng không hiểu âm nhạc. Nhưng chỉ là nhìn ca từ lập tức cũng cảm giác bài hát này nhất định là một đầu tương đối tốt ca khúc. Nàng kinh ngạc nói, này thật là ngươi ghi à. Mễ Tử Hiên rất thúi cay rắm gật đầu nói, không sai, chính là ta ghi, lợi hại không? Sư Thiến Thiến lúc này nghĩ không tin cũng không được. Nói không phải là Mễ Tử Hiên ghi, vậy hắn kia tới, trộm, làm sao có thể? Ai viết ra tốt như vậy ca, biết được giấu trong nhà, hoặc là chính mình biểu diễn truyền tới trên mạng tranh thủ danh khí, hoặc là tìm cái công ty lớn bán đi. Mễ Tử Hiên vừa lái xe vừa nói, ngươi hôm nay muốn làm là được hảo dễ lý giải bài hát này ý cảnh. Chỉ có ngươi nhận thức bài hát này ý cảnh ngươi tài năng đem nó hát hảo. Ngươi nên biết, mỗi một ca khúc cũng có linh hồn. Mà linh hồn chính là ý cảnh. Sư Thiến Thiến hơi hơi gật gật đầu. Lập tức lại nhìn lên. Nhưng rất nhanh liền vẻ mặt vẻ làm khó. Vì cái gì? Bởi vì bài hát này sở biểu đạt ra ý cảnh nàng cảm giác chính mình rất khó tại một ngày một đêm. Trong thời gian nắm giữ, nàng không có như vậy phong phú lịch duyệt. Đồng thời từ ca từ bên trong biểu hiện ra ngoài ý tứ đến xem. Nàng cũng không có trải qua loại kia ngăn trở cùng nhấp nhô. Nghĩ hát hảo một ca khúc nói khó cũng khó, nói không khó cũng không khó. Biểu diễn người nếu như có thể có rất phong phú lịch duyệt, hay hoặc là căn cứ từ mình lịch duyệt viết ra một ca khúc, như vậy hắn hoặc là hắn rất dễ dàng cầm bài hát này hát rất khá, hát có người nghe lã chã rơi lệ, hay hoặc là nhiệt huyết sôi trào. Nhưng nếu là không có phần này lịch duyệt, ca lại không phải mình ghi. Như vậy biểu diễn người là rất khó dùng chính mình thanh âm biểu diễn xuất bài hát này linh hồn. Một đầu biểu diễn không ra linh hồn ca khúc, thanh âm tại êm tai cũng là xác không tử, là không bị người nghe chấp nhận, là không có biện pháp cùng người nghe sản sinh linh hồn cộng minh. Những cái này Sư Thiến Thiến đều rất rõ ràng. Thế nhưng bài hát này sở biểu đạt ra linh hồn nàng thật sự rất khó hoàn mỹ diễn nghệ xuất ra. Để cho sở hữu nghe người ta cùng bài hát này linh hồn sản sinh cộng minh. Mễ Tử Hiên liếc mắt nhìn Sư Thiến Thiến làm khó thần sắc. Nội tâm chính là lộp bộp một chút. Hắn thiên tính vạn toán. Quên hiện tại Sư Thiến Thiến trả lại tuổi còn rất trẻ. không có kinh lịch những cái kia, nàng vốn nên thừa nhận mưa gió cùng với nhấp nhô. Coi nàng hiện tại lịch duyệt, dù cho nàng bài hát này, nàng cũng rất khó hát hảo, bởi vì nàng căn bản cũng không rõ ràng, hoặc là nói hát không ra bài hát này linh hồn. Bài hát này kỳ thật chính là sư Thiến Thiến ghi, nhưng là tại hơn 20 năm, lúc đó nàng no bụng qua mưa gió, đối với nhân sinh cảm giác, đối nhau sống cảm ngộ, cùng với đối với thế giới này cảm giác ý cảnh đến đại viên đầy cảnh giới. Lúc này mới viết ra như vậy một đầu kinh thế hãi tục ca khúc. Mễ Tử Hiên ngày đó phục dụng ký ức cường hóa tề lời cuối sách lên chính là về sư Thiến Thiến một ít ca khúc cùng với về nàng ký ức. Hắn không nghĩ tới sẽ ở Mạo Tử Sơn gặp được sư Thiến Thiến. Trung quy sư Thiến Thiến cùng đời sau hắn có mấy trăm năm thời gian chênh lệch. Hắn ở phía sau thế cũng chỉ là nghe qua những cái này trăm năm cũng truyền lưu kinh điển ca khúc. Cùng với sư Thiến Thiến một ít kinh lịch, không có kỹ càng đến sư Thiến Thiến tại cái gì niên kỷ hội xuất hiện tại nơi đó. Không có hơn 20 năm lịch duyệt, sư Thiến Thiến sao có thể cầm bài hát này khúc diễn dịch có phát huy tác dụng vô cùng. Sao có thể dựa vào bài hát này một đêm thành danh? Nàng không thành danh, Mễ Tử Hiên như thế nào đem nàng cái khác ca khúc giá cao bán cho nàng? Không bán cho nàng, hắn như thế nào đạt được đại lượng tài chính tới hoàn thiện chính mình phòng thí nghiệm? Tính sai a, tính sai a, Mễ Tử Hiên hối hận có nghĩ một đầu đâm chết, là sư Thiến Thiến không thể một đêm thành danh. Kia một cây thiên bí mật trúc chẳng phải lãng phí sao? Sư Thiến Thiến đột nhiên bắt lại sương mù hóa hút vào khí nhỏ giọng nói. Kỳ thật ngươi cho ta bài hát này, ta cũng không có biện pháp thuận lợi thông qua trận chung kết. Ta biết ngươi là muốn dùng bài hát này để ta một đêm thành danh. Để cho tất cả mọi người nghe được này đầu hảo ca. Để cho Nhạc Hải Sinh cùng với ban giám khảo tổ bức bách tại dư luận áp lực để ta thông qua vòng bán kết, cuối cùng cầm đến quán quân. Ngươi nghĩ quá đơn giản, vòng bán kết không phải là trực tiếp, là sao chép truyền bá. Nhạc Hải Sinh có thể chặt bỏ ta biểu diễn bộ phận, thậm chí cũng sẽ không lên cho ta đài cơ hội. Ta không có lên đài cơ hội như thế nào hát? Huống hồ ta thật không có nắm chắc hát hảo bài hát này. Thay vì hát không tốt, trà đạp này đầu hảo ca, còn không bằng không hát. Hướng Kỳ Huyên hoảng sợ nói. Ngươi cuống họng. Sư Thiến Thiến chính mình cũng không phát hiện, nàng thanh âm lại tốt hơn nhiều. Không tại làm sao khan khan. Mễ Tử Hiên bực bội nói. Những sự tình này ngươi đừng quản. Ngươi nghĩ không cho hai ta ngàn vạn, không dễ dàng như vậy. Nói đến đây Mễ Tử Hiên một nhấn ga, Hammer lập tức tăng thêm tốc độ hướng Mạo Tử Sơn du lịch nông trường phóng đi. Lúc này lòng hắn phiền loạn ly, vừa rồi nhìn thấy sư Thiến Thiến vào xem lấy hưng phấn. Quên sư Thiến Thiến lấy trước mắt lịch duyệt biểu diễn không tốt này đầu truyền thế danh tác. Càng quên Nhạc Hải Sinh là tổng đạo diễn. Mà lần này trận đấu là sao chép truyền bá, chính như sư Thiến Thiến theo như lời, nếu như nàng không thỏa hiệp, cho dù nàng cuống họng hào, Nhạc Hải Sinh hoặc là xóa bỏ nàng biểu diễn đoạn này, hoặc là liền dứt khoát không cho nàng lên đài, Mễ Tử Hiên chỉ là không có danh tiếng gì tiểu tiểu thực tập sinh mà thôi. Hắn trả lại không có bổn sự này để cho thân chức vị cao Nhạc Hải Sinh cúi đầu thần phục. Dựa theo hắn nói đến, nhanh đến Mạo Tử Sơn du lịch nông trường thì Mễ Tử Hiên đột nhiên cắn răng nói. Ngươi ở phòng số mấy? Sư Thiến Thiến kinh ngạc nói. Làm gì vậy? Mễ Tử Hiên nói. Ngươi đừng quản ta xong rồi nha. Ngươi nói cho ta biết. Ta tới nghĩ biện pháp để cho ngươi lý giải bài hát này. Còn có vòng bán kết sự tình. Đổi thành trước kia sư Thiến Thiến sẽ không cùng vừa nhìn liền không? Giống như là người tốt Mễ Tử Hiên nói mình ở vậy. Thế nhưng là nàng thanh âm đi qua giải phẫu nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Mễ Tử Hiên lại cho nàng như vậy một đầu có thể lưu danh Bách Thế Ca. Để cho sư Thiến Thiến đối với hắn cảnh giới tâm giảm xuống không ít. Đối với hắn cũng có nhất định lòng tin. Vì vậy sư Thiến Thiến nói mình ở gian phòng kia. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.